Trọng sinh chi Ôn Huyền, quyển 5, góc truyện audio.com. Hoàng đế nói chuyện với Ôn Huyền xong cũng lo lắng, cuối cùng thương nghị cùng thừa tướng đồng ý với đề nghị của Ôn Huyền. Hoàng đế cân nhắc thật lâu, ngẫm lại mình đã là cửu ngũ chí tôn, sao phải so đo cùng một tù nhân thật mất mặt. Đáng tiếc Chu Vương không lĩnh tình, cự tuyệt không ghi sổ con tình tội. Ôn Huyền biết tin liền cười khẽ, sai người chuẩn bị. Nàng muốn đi gặp Chu Vương. Hạ Giao không muốn Ôn Huyền đến Thiên Lao, nàng cho rằng chỗ đó dơ bẩn. Thể chất của Ôn Huyền đặc thù, hiện tại thân thể lại kém như vậy, vạn nhất nhiễm những thứ bẩn thỉu thì phải làm thế nào cho phải. Cuối cùng đành áp dụng một biện pháp, đem Chu Vương ra ngoài, gặp nhau ở bên ngoài. Chu Vương nhìn Ôn Huyền mặc một thân cung trang màu xanh ngọc hiện tại ở bên ngoài, Ôn Huyền thường mặc cung trang của riêng mình, tay áo mang theo lụa hoa thêu kim đường, tạo thành kiểu dáng phi vân. Búi tóc phi vân kế, ở giữa cài một cây châm phỉ thúy sáng long lanh, đeo trang sức loan nguyệt. Bên khóe miệng mỉm cười, ấn tượng gần đây là hai con ngươi trong trẻo ôn hòa, lúc này lại như một giếng cổ sâu, sâu không thấy đá. Sắc mặt có chút tái nhợt, chính xác thì nhìn bộ dạng này rất suy yếu, nhưng không chút nào tổn hại đến dung mạo. Không chút phấn son, đẹp rất thuần túy. Ôn Huyền phúc lễ với Chu Vương. Chu Vương cười nhạo nói, ta là tù nhân, ngươi là Hưng Quốc quận chúa cao cao tại thượng. Ta làm sao dám nhận lễ của ngươi, ngươi đến làm thuyết khách của lão bát sao, ta khuyên ngươi, vẫn là tiết kiệm khí lực, dù ta cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục hắn. Ôn Huyền đi tới trước vài bước, Hạ Giao vội vàng vịn Ôn Huyền ngồi ở một bên. Sau khi Ôn Huyền ngồi xuống, mới nói khẽ, cậu Chu Vương, cháu không rõ, vì cái gì cậu lại oán hận cậu của cháu như vậy. Dựa theo nguyên nhân mà nói, nên là cậu cháu oán hận cậu mới đúng. Dù sao, khi còn nhỏ cậu không ít lần khi dễ cậu ấy. Chu Vương cười lạnh, đừng ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi, mẫu phi ta chết như thế nào, ngươi đừng nói với ta không phải là Tô Thị gây nên. Nếu như không phải nàng, mẫu phi của ta làm sao bị liên quan vào bên trong. Ngươi nói ta vì cái gì mà hận sao, ta chính là hận dựa vào cái gì Tô Thị có thể được truy phong làm Hoàng Thái Hậu. Mẫu phi của ta thì lẻ loi hiu quạnh nằm bên trong phi lăng. Tất cả đều do bà ấy, ta cùng hai vị hoàng huynh mới là con trai trường. Sắc mặt của Ôn Huyền trở nên ảm đạm, những chuyện này không người nào có thể giải thích rõ ràng. Nhưng đó cũng không phải là lỗi của cậu cháu, cũng không phải là lỗi của bà ngoại cháu. Chu Vương cười to, ừ ai sai, đều là tiên hoàng sai. Nếu như ông ấy không sủng ái Tích Thị, làm cho mẫu phi ta luôn buồn bực không vui. Nếu như không phải Tô Thị, mẫu phi ta làm sao lại mất mạng. Âm thanh của Ôn Huyền lạnh lùng nói. Cậu sai rồi, nếu không có bà ngoại cháu, mẫu phi của cậu cũng sẽ chết, cậu cũng chết, tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Chu Vương nhìn Ôn Huyền nói, người nói thế là có ý gì? Ôn Huyền đối với chuyện này cũng có suy đoán của mình. Cao giọng nói, nếu như không phải bà ngoại cháu giết chết Thích Thị ám sát Thạc Vương, làm tức chết Thái Hậu thì ngay lúc đó ngôi vị hoàng đế của ông ngoại hoàng đế khó mà giữ được. Tổ chim bị phá, trứng nào được an toàn sao, nếu không có bà ngoại cháu thì tất cả mọi người đều phải chết. Cậu chỉ thấy uất ức của cậu, thấy uất ức của Bạch Hoàng Quý Phi. Nhưng cậu lại không thấy uất ức của cậu cháu. Từ, góc truyện audio.com, nhỏ cậu đã được đặt dưới danh nghĩa một cung nhân ti tiện, dưỡng mẫu là người ngoan độc vô tình. Còn phải lớn lên dưới sự khi dễ của các huynh đệ. Sau khi trưởng thành, đất phong cũng là kém cỏi nhất. Những thứ này căn bản không phải là điều cậu hoàng đế nên nhận. Cậu uất ức hơn cậu hoàng đế sao? Nếu như không có sự xuất hiện của cháu, cậu hoàng đế còn phải luôn chịu uất ức. Nhưng mà cậu hoàng đế lại không oán hận bất luận kẻ nào. Thậm chí còn nguyện ý tha cho cậu một mạng. Chu Vương khinh thường, ta không muốn hắn tha cho. Hắn không muốn giết ta, đơn giản vì muốn chính mình có một thanh danh tốt. Chờ thêm vài năm lại để cho ta không bệnh mà chết. Loại trò đùa này, ta đã thấy nhiều rồi. Muốn cho ta cúi đầu, cả đời cũng đừng nghĩ. Ôn Huyền sâu kín thở dài, cháu biết xương cốt cậu cứng rắn, cậu không thể vì Chu Vương Phi cùng mấy hài tử mà nghĩ lại sao. Nếu như cậu không cúi đầu, bọn họ nhất định phải chịu liên lụy. Thậm chí còn có họa sát thân, không có cơ hội thì cũng thôi đi, hôm nay cháu đã cầu xin một cơ hội cho cậu rồi, nếu bọn họ có chết đi cũng là cậu tự tay đưa bọn họ lên đường hoàng tuyền. Chu Vương tức giận trừng mắt với Ôn Huyền, người uy hiếp ta. Ôn Huyền không để ý tới Chu Vương đang phẫn nộ tiếp tục nói. Cậu hoàng đế vì thanh danh thì như thế nào, cậu chỉ cần cho cậu hoàng đế một cái bậc thang xuống, cậu ấy sẽ nhịn cơn tức này, nguyện ý cho cậu một con đường sống. Lại nói tiếp người được lợi chính là cậu, cậu Chu Vương, cháu rất cảm kích năm đó cậu đã ra mặt giúp cháu. Thật sự, phần ân tình này cháu vẫn một mực ghi nhớ trong lòng. Nhưng nếu như chính cậu không biết quý trọng, cũng không quý trọng tính mạng thê tử cùng nhi tử của mình, cháu cũng không thể nói gì hơn. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ thì không có lần nữa. Kỳ thật thay vì cùng cậu hoàng đế tranh giành một ngạo khí này, không bằng mang theo vợ con, sống thật tốt. Mạng là của cậu, lựa chọn sống thế nào thì phải xem chính cậu. Ôn Uyển cho người đưa Chu Vương đi lại nói, để cho hắn cùng với Chu Vương Phi và hài tử gặp mặt một lần. Nếu hắn vẫn không muốn cúi đầu ta cũng tận lực rồi. Nàng đã cố hết sức của mình, nếu Chu Vương không lĩnh tình thì đó là chuyện của Chu Vương. Nàng không thẹn với lương tâm, Hạ Ảnh gật đầu, quận chúa yên tâm, ta sẽ làm thỏa đáng. Hạ Ảnh từ khi lại trở lại bên người Ôn Uyển, tính tình ổn định hơn rất nhiều. Không xúc động như trước kia nữa. Đang nói thì người ở phía ngoài bẩm báo đã dẫn Phúc Linh công chúa tới. Ôn Uyển phất tay cho tất cả mọi người trong phòng đều đi xuống. Trong phòng chỉ còn lại ba người, một trong số đó là Hạ Giao. Ôn Uyển lạnh lùng nhìn Phúc Linh công chúa. Hình dạng của Phúc Linh công chúa như bị ăn mòn xương cốt, sắc mặt chán trường, một đầu tóc đen nhánh xinh đẹp tỏa sáng, hôm nay đã có hơn phân nửa là tóc trắng, tán loạn xõa trên áo tù nhân. Mặc dù như thế, sự cao ngạo trong mắt vẫn không giảm. Nhìn thấy Ôn Uyển, sắc mặt bà ta rất bình thản, còn tự mình ngồi vào ghế bên cạnh. Ôn Uyển không nói lời nào, Phúc Linh công chúa cũng không nói chuyện. Trong phòng yên tĩnh đến thấm vào lòng người, cuối cùng Ôn Uyển cũng mở miệng, mẹ ta, là bà hại chết. Phúc Linh mặt không biểu tình nói, không phải, nàng bị rong huyết mà chết. Ôn Uyển lạnh nhạt nói, lúc trước ông ngoại hoàng đế căn bản không có ý định gả mẹ cho Bình Hướng Hy. Là bà ở trước mặt mẹ ta giả truyền thánh chỉ. Góc truyện audio.com, mới khiến cho mẹ ta cả đời đau khổ. Phúc Linh nhìn Ôn Uyển cười đến rất cổ quái. Ta cũng không nói như vậy, ta chỉ nói với nàng Trạng Nguyên rất anh tuấn, cũng rất ôn nhu, là phu quân khó có được. Phụ hoàng muốn chiêu Trạng Nguyên làm phò mã cho nàng, là do chính nàng ta đâm đầu vào. Về phần ngươi nói đau khổ, ha ha, nàng không nghĩ đó là khổ. Nàng cảm thấy có thể gặp Bình Hướng Hy và gả cho hắn là chuyện nàng hạnh phúc nhất. Lại nói tiếp nàng còn phải cảm kích ta, vì đã tìm được cho nàng một lang quân như ý. Sắc mặt Ôn Uyển bình thản, nếu đã không phải bà hại chết mẹ ta, tại sao người của ta tới tìm nơi nương tựa bà lại liên tiếp giết hết bọn họ? Nếu như trong các ngươi không có quỷ, các nàng như thế nào sẽ chết? Phúc Linh kinh ngạc nhìn Ôn Uyển, ngược lại cười nói. Ha ha, ta vẫn cho rằng ngươi thông minh, không nghĩ tới, ngươi cũng có lúc hồ đồ. Đây chẳng qua là một cái bẫy mà chúng ta thiết kế. Nếu như ngươi muốn cha được sống chết quấn quýt lấy không buông. Đến lúc đó nhất định sẽ kinh động phụ hoàng, làm cho phụ hoàng nhớ tới chuyện trước kia, khiến cho ông ấy vì vậy mà chán ghét ngươi. Chẳng qua ngươi rất thông minh nên án binh bất động. Ôn Uyển nghe xong liền cười một tiếng, nói như vậy chỉ cần ta thật sự tra được đằng sau tất nhiên còn có rất nhiều bẫy dập chờ ta, đúng không? Phúc Linh rất vui vẻ mà thừa nhận, đúng, chỉ cần ngươi tra được, đằng sau, sẽ có rất nhiều chuyện chờ ngươi, ngươi tất nhiên sẽ gặp trắc trở ở bên trong. Ôn Uyển khẽ cười nói là ta ảo tưởng rồi. Phúc Linh nhìn Ôn Uyển, ngươi còn muốn biết gì nữa, những thứ ta biết đều sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ hy vọng ngươi đừng làm khó Hân Dĩnh và Thừa Tông. Hai hài tử này cái gì cũng không biết, tâm địa lại đơn thuần. Hy vọng ngươi có thể đại nhân đại lượng, không so đo với chúng. Ôn Uyển nhìn bà, rất lạnh nhạt nói. Bà không hận ta, Phúc Linh gật đầu nói. Không hận, ta thực sự không hận ngươi. Đoạt đích vốn là cuộc tranh đấu ngươi chết ta mất mạng. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Không có gì phải hận, muốn trách phải trách Ngũ Hoàng huynh tự hủy tình thế tốt. Nếu như hắn có thể ở lần đầu nhìn thấy ngươi, giết chết ngươi tại chỗ. Hoặc là đem kế hoạch này nói cho Hiền Mẫu Phi biết thì cũng sẽ không có những chuyện về sau. Chuyện này có lẽ, đều là số mệnh. Ôn Uyển phiền muộn thật lâu. Xác thực người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, không có gì để hận cũng không có gì phải phiền muộn. Cậu và nàng là người thắng, cho nên, bọn họ sẽ đứng ở địa vị cao. Mà nếu như bọn họ thất bại, thì kết quả cũng ở trong mục giống như bây giờ. Phúc Linh nhìn Ôn Uyển, đôi mắt lộ vẻ thỉnh cầu. Có thể cho ta gặp Hân Dĩnh một lần cuối cùng được không? Ta chỉ muốn vào thời điểm này, gặp mặt chúng một lần. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta thỉnh cầu cuối cùng này. Ôn Uyển không trả lời bà ta, đứng dậy đi ra ngoài. Lại nói tiếp Phúc Linh công chúa coi như tinh mắt. Đông gia là gia đình có học, nề nếp gia đình rất tốt, quy củ rất là nghiêm cẩn. Sẽ không bởi vì chuyện này mà hiêu quan Hân Dĩnh. Quan Hân Dĩnh tuy bị biếm phong hào huyện chủ, nhưng bởi vì sinh ra con trai trưởng, chỉ cần nàng giữ bổn phận cả đời sẽ không lo. Về phần Quan Thừa Tông, vốn theo như luật lệ phải bị chém đầu. Nhưng có Hạo Thân Vương giúp đỡ, tình hình bên dưới cũng giữ lại được một cái mạng. Một phen chủ tính của Phúc Linh công chúa coi như đã có hồi báo. Ít nhất tính mạng của hai. Góc truyện audio.com, đứa con đều được bảo tồn. Ôn Uyển đi tới cửa thì nhìn lại. Hạ Giao, thuận tiện để cho mẹ con bọn họ gặp mặt một lần đi. Trong chuyện này căn bản không có ai đúng ai sai, chỉ có ai thua ai thắng. Những người ở trong thế cục ai cũng đều bất đắc dĩ. Gặp một lần tiện tay mà thôi, nàng vẫn có khả năng giúp đỡ. Về phần cầu tình cái gì đấy thì coi như xong. Hạ Giao trả lời, quận chúa yên tâm, nô tỳ sẽ để cho người an bài. Đối với quận chúa mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng có thể làm cho quận chúa an tâm. Hai ngày sau, Chu Vương dâng sổ con thỉnh tội lên. Ghi chép không tính là thành khẩn, nhưng tâm ý thì có. Hoàng đế cũng biểu lộ không muốn giết huynh diệt đệ, nói với bên ngoài Chu Vương là bị đầu độc. Không đành lòng giết chết hắn nên thả người một nhà hắn ra, nhưng mà vẫn bị giam lỏng trong phủ Chu Vương. Bị giam trong vương phủ, so với giam trong phủ tông nhân tốt hơn rất nhiều. Sau khi Ôn Uyển biết chuyện này, nàng cảm thấy ít nhất người một nhà của họ ở trong vương phủ sẽ không lo ăn không lo uống. Chờ có cơ hội nàng sẽ nói giúp để họ được thả ra. Những người nhận được tin tức lúc này mới hiểu rõ, bọn hắn vẫn đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Ôn Uyển quận chúa đối với hoàng đế. Không ngờ Ôn Uyển có thể lay động được hoàng đế, không giết Chu Vương. Rất nhiều người bị giam giữ trong nhà giam, đều muốn có quan hệ với Ôn Uyển. Đáng tiếc lại tìm không ra, mà ngay cả Bình Quốc công gia đều tìm không ra. Cách chương.